Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, người hận ta sao? Khục, Lạc Phi đứng tại cửa gian phòng, cố ý phát ra tiếng vang, nhưng thân là ăn trộm, cũng không có ăn trộm giác ngộ. Lạc Gia Gia vẫn như cũ cầm lấy thư, đứng tại trước bàn sách an tĩnh nhìn lấy, vẫn chưa dừng lại, cũng chưa liếc hắn một cái, dường như coi hắn là bán khống khí. Thẳng đến, trên thư văn tự toàn bộ xem hết, vì cái gì trộm xem ta thư? Lạc Phi mặt không thay đổi nhìn lấy nàng. Lạc Gia Gia để xuống thư, xoay người lại, đồng dạng mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Người không thì là của ta sao? Tiểu gia Phi Đình chỉ liếm láp, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với Lạc Phi nhe răng cười một tiếng, giống như là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Hoặc là, không có tự mình hiểu lấy. Lạc Phi trầm mặc một chút, không thể nói được gì. Đi tới gần, đem trong tay nàng thư cầm tới, giáp tại quyển sách kia bên trong. Nhìn lấy nàng nói, cảm giác thế nào? Vết thương còn đau không? Lạc Gia Gia hỏi một đằng, trả lời một nẻo, người cảm giác thế nào? Còn đau không? Lạc Phi biết nàng nói là cái gì? Quay người ra khỏi phòng nói, ăn điểm tâm đi, người hôm qua cũng chưa ăn cơm. Hai người ngồi ở mỗi người vị trí, yên lặng ăn bữa sáng. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi thu thập cái bàn. Lạc Gia Gia ngồi ở chỗ đó nhìn lấy hắn, mở miệng nói, biết nàng đi nơi nào sao? Lạc Phi đem đồ vật ném vào nhà bếp thùng rác, trên mặt nhìn không ra này khác tâm tình. Không biết, Lạc Gia Gia trầm mặc xuống. Lạc Phi thu thập xong, tiến vào gian phòng của nàng, từ trong ngăn tủ lấy ra vỏ mền cùng ga giường, đem nàng trên giường nhiễm lên máu tươi vỏ mền cùng ga giường đều đổi xuống dưới. Sau đó đi vào phòng vệ sinh, nghiêm túc xoa tắm, trong chậu, còn để đó nàng vừa thay đổi mang theo vết máu quần áo. Lạc Gia Gia ngồi ở phòng khách, an an tĩnh tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đi nghỉ ngơi đi, vết thương còn tại chữa trị. Lạc Phi đem đồ vật đều phơi nắng ở trên ban công về sau. Qua đây xem lấy nàng. Lạc Gia Gia ngẩng đầu lên nói, người không đi học trường học. Lạc Phi lấy điện thoại di động ra, vô ý thức muốn nói ta tìm ban trưởng xin phép nghỉ. Ngẩn người, mới nói, ta để Đồng Nhan Nhan giúp ta xin phép nghỉ. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa, lại ngồi trong chốc lát, vừa khởi thân, về tới gian phòng của mình. Phòng cửa không khóa, Lạc Phi do dự một chút, cũng không có đi nhốt, ở trên ghế salon nằm xuống, nghiêng mặt, có thể thấy được nàng ngồi ở trên giường. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều rời đi, Lạc Phi nhắm mắt lại. Tuy nhiên một đêm không ngủ, nhưng vẫn như cũ không có chút nào buồn ngủ. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Đồng Nhan Nhan phát tin tức. Đồng Nhan Nhan rất mau trở lại trả lời, hỏi hắn có phải là bị bệnh hay không, có cần hay không đến xem hắn. Không cần, Lạc Phi hồi phục hai chữ, tắt điện thoại di động. Qua thêm vài phút đồng hồ, lại đưa di động mở ra, ấn mở ban trưởng đầu giống như kinh ngạc nhìn nhìn trong chốc lát, liếc nhìn đã từng cùng ban trưởng nói chuyện phiếm tin tức. Mỹ y học tỷ đột nhiên phát tới tin tức. Lạc Phi, ta đi ngồi đường sắt cao tốc. Tỷ tỷ ngươi thế nào? Tìm tới A Tiết sao? Lạc Phi biên tập tin tức, phát đưa qua, học tỷ không cần tới. Lạc Gia Gia không sao. Ban trưởng bị ba ba của nàng mang đi. Thanh Thủy Mỹ y rất mau trở lại trả lời. Mang đi. Đi nơi nào? Lạc Phi, không biết, Thanh Thủy Mỹ y, chờ lấy ta, ta trôi qua rất nhanh. Lạc Phi, không cần, thật không cần tới, cho dù ngươi qua đây, ta cũng sẽ không gặp ngươi. Xe con ở trên đường lớn Mercedes-Benz, Thanh Thủy Mỹ y ngồi ở hàng sau, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động cái tin tức này. Sững sờ một lát, mới trở về trả lời ba chữ. Thật xin lỗi. Lạc Phi không tiếp tục hồi phục, Thanh Thủy Mỹ y nắm chặt trong tay điện thoại di động, nhắm mắt lại, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhanh đến trạm xe lúc, nàng mới chậm rãi mở miệng, Mặc Lan, Về nhà đi. Không đi. Mạc Lan phanh lại xe. Từ kính chiếu hậu bên trong nhìn lấy nàng. Thanh Thủy Mỹ Y lẩm bẩm. Hắn hiện tại cần không phải ta. Ta cũng không có mặt lại đi gặp hắn. Trở về đi. Xe con quay đầu. Trở về khu vực thành thị. Thanh Thủy Mỹ Y mở mắt ra. Ấn mở điện thoại di động mật mã văn kiện. Điền mật mã vào. Nhìn về phía những hình kia cùng video. Vốn là lãnh khốc trong con ngươi. Đầy tràn ôn nhu. Lạc Phi ngủ đến 6 giờ tối. Khi tỉnh lại. Lạc Gia Gia ngay tại nhà bếp nấu cơm. Tiểu Gia Phi ngồi xổm ở cửa phòng bếp. Nịnh hót ngoắt ngoắt cái đuôi. Lạc Phi xốc lên trên thân tấm thảm. Mở ra điện thoại di động. Đồng Nhan Nhan phát tới rất quan tâm nhiều hơn tin tức. Mỹ Y học tỷ không tiếp tục hồi phục. Ban trưởng cũng chưa hồi phục. Lạc Phi đem Đồng Nhan Nhan gửi tới tin tức đều sau khi xem xong. Trả lời. Ta không sao. Là Lạc Gia Gia bị bệnh. Bất quá đã tốt. Ngươi không cần tới. Chúng ta không ở nhà. Đồng Nhan Nhan rất mau trở lại trả lời. Lạc Phi đồng học. Ta đều đã ở trên đường. Nhanh đến nhà ngươi. Các ngươi ở bệnh viện sao? Ta đi bệnh viện nhìn Gia Gia tỷ. Lạc Phi. Đừng tới đây. Về nhà đi. Ta muốn theo Lạc Gia Gia hai người đợi. Xin lỗi. Đồng Nhan Nhan trên xe nhìn lấy cái tin tức này. Trong tim chua chua. Đành phải trả lời. À. Tốt à. Vậy ta không quấy rầy Lạc Phi bạn học. Ta về nhà. Lạc Phi không có đáp lại. Hắn ấn mở album ảnh. Phản phản phục phục nhìn lấy ban trưởng ảnh chụp. Ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ khẽ vuốt vuốt. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Mỹ Y học tỷ lại phát tới tin tức. Lạc Phi. Có người ở các ngươi tiểu khu bên ngoài giám thị các ngươi. Hẳn là thượng quan gia tộc người. Ta người cũng đang giám thị bọn họ. Các ngươi phải cẩn thận. Lạc Phi. Ân. Cảm ơn học tỷ. Hồi phục xong. Hắn từ trên ghế salon lên. Đi đến ban công. Nhìn về phía bên ngoài. Lạc Gia Gia mang đồ ăn. Từ phòng bếp đi ra. Nhìn hắn một cái. Đem đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Lạc Phi trở lại phòng khách. Tiến vào nhà bếp. Giúp nàng bưng thức ăn. Hỏi. Vết thương thế nào? Còn đau không? Lạc Gia Gia đựng lấy cơm nói. Tốt hơn nhiều. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Bờ môi giật giật. Tựa hồ muốn hỏi cái gì. Cuối cùng không hỏi ra miệng. Hai người ở phòng khách ngồi xuống. Yên lặng ăn cơm. Tiểu Gia Phi ngồi xổm ở Lạc Gia Gia dưới chân. Tiếp tục thèm nhỏ dãi liếm láp lấy nàng trắng như tiết mắt cá chân. Lạc Gia Gia chân vừa nhấc. Đem nó dẫm ở xuống mì. Trở thành đệm. Tiểu Gia Phi không có dãy giụa. Ngược lại rất hưởng thụ híp mắt lại. Nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích. Mặc cho nàng tiểu dây ai âu trà đạp đi tìm nàng sao? An tĩnh rất lâu. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng hỏi. Lạc Phi sửng sốt một chút, cúi đầu ăn cơm, không biết đi nơi nào tìm. Hắn cũng không dám đi tìm, chí ít hiện tại không có trông thấy. Còn có hy vọng, còn có, hắn không thể một người rời đi, trừ phi thượng quan gia tộc người đều chết sạch. Lạc Gia Gia để đũa xuống. Nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ngươi hận ta sao? Lạc Phi ngẩng đầu. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng nói. Làm gì muốn hận ngươi? Lạc Gia Gia nói. Ta vô dụng, liên lụy ngươi. Còn hại ngươi tiểu lớp trưởng. Còn thường xuyên tra tấn ngươi. Ngược đãi ngươi. Còn cố ý phá hư các ngươi. Các ngươi vốn là có thể cùng một chỗ. Trong lòng ngươi nhất định rất hận ta. Rất chán ghét ta đi. Lạc Phi buông đũa xuống. Nhíu mày nhìn lấy nàng. Lạc Gia Gia. Ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Là ta hại ngươi. Là ta hại ban trưởng. Những người kia là ta trêu chọc. Theo ngươi lại có quan hệ gì đâu. Coi như có liên hệ với ngươi. Ta cũng sẽ giúp ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Chúng ta là thân nhân. Là người một nhà. Vô luận ngươi làm cái gì. Ta cũng sẽ không hận ngươi. Càng sẽ không chán ghét ngươi. Hy vọng ngươi không muốn nói như thế nữa. Ta không muốn được nghe lại. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn. Trong mắt rốt cục không còn là lạnh lùng thần sắc. Mà chính là lộ ra một vẻ ôn nhu. Lạc Phi. Ngươi thật tốt. Ta cho phép ngươi tối nay người thân. Chỗ nào đều có thể. mông đẹp, cũng có thể. Lạc Phi cứng lại, nhớ tới ngày đó cho nàng phát sai tin tức, vốn là phát cho Mỹ y học tỷ, kết quả phát cho nàng. Lạc Gia Gia, ngày đó mông đẹp, kỳ thực ta là chuẩn bị phát cho ban trường, phát sai mà thôi, thật xin lỗi. Lạc Phi đứng người lên, dọn dẹp chén đũa, quay đầu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Mỹ y học tỷ nói bên ngoài có người giám thị, thượng quan gia tộc rất nhiều người sao? Vừa vặn, trong lòng hắn một ít gì đó, muốn phát tiết, Lạc Gia Gia nhận thương tổn, ban trưởng sinh tử chưa biết, hắn muốn để thượng quan gia tộc gấp trăm lần hoàn trả. Tới một cái, giết một cái, đến một đôi, giết một đôi, hắn cũng không tin, đối phương toàn là cao thủ, bọn họ lưu tại nơi này, không phải vẫn còn có chuyện trọng yếu sao? Rất tốt, bọn họ càng muốn có được cái gì, hắn thì để bọn hắn càng không chiếm được cái gì. Tựa như viên kia ma tinh, hắn muốn để bọn hắn ở tuyệt vọng cùng sụp đổ bên trong diệt vong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.